Đỉnh cấp lưu manh, chương 771, đứa con được thần sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà Trung Thiên, tại một căn phòng tổng thống, Hướng Nhật sửa sang quần áo rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Jack tiên sinh, Monica mặc đồ ở nhà ra mở cửa. Lúc dẫn Hướng Nhật vào còn nhìn tình huống bên ngoài rồi mới đóng cửa lại. Toàn bộ hành động như đang làm chuyện bí mật vậy. Monica tiểu thư, Hướng Nhật cảm thấy kỳ quái. Có lẽ thực sự có chuyện gì đó xảy ra nên nàng mới cẩn thận đến như vậy. Mời ngồi, Monica mời Hướng Nhật ngồi xuống ghế. Dù mặt mày u uất nhưng vẫn thể hiện rõ tư thế chủ nhà. Anh uống trà hay cà phê? Cho tôi trà đi. Một lát sau Monica đã bưng tách trà tới đặt trước mặt Hướng Nhật. Nàng thì ngồi đối diện hắn. Dù chỉ mặc bộ đồ ở nhà rất bình thường, nhưng bộ ngực, đường cong cùng bắp đùi thon dài hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra. Nhất là đang ở trong phòng nên đôi dép của Monica lộ ra hàng móng chân màu tím mang theo một loại cuốn hút tự nhiên. Khác với Anna, mặc dù đối phương cũng là mỹ nữ nước ngoài phong tình gợi cảm nhưng tóc đen. Nếu không phải gương mặt cùng màu da thì ai cũng sẽ nói nàng là một cô gái thanh thuần xinh đẹp. Mà giống Anna ở điểm lỗ chân lông không hề thô như những cô gái phương Tây khác mà mịn màng như nước. Nghĩ tới cô gái trước mắt cũng có làn da như Anna thì ngọn lửa trong lòng Hướng Nhật bắt đầu nhen nhóm. Không dám tiếp tục nhìn những bộ vị mẫn cảm của đối phương nữa. Mà dường như mình càng lúc càng háo sắc. Nhìn thấy phụ nữ đẹp thì dục vọng nguyên thủy lập tức trỗi dậy. Monica tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nói thẳng ra đi. Hướng Nhật ho khan đổi chủ đề. Jack tiên sinh, lần này thực sự cần anh giúp đỡ. Monica nhíu mày. Thực ra nàng cũng không muốn gặp Hướng Nhật. Từ lần ở nhà hàng gặp phải Tô Úc liền biến được trình độ hoa tâm của người này. Hảo cảm vốn có với hắn cũng giảm đi không ít. Mà lần này nàng bất đắc dĩ mới phải liên hệ. Cô nói đi. Hướng Nhật khẽ nhấp một ngụm trà. Monica không nói gì. Kéo tay áo bên trái làm lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Có một sợi tơ màu hồng không ngừng di chuyển ở trên. Nhìn quái lạ nhưng rất bắt mắt tựa như bệnh nan y của người thường vậy. Hướng Nhật giật mình, mặc dù màu sắc có khác nhưng cũng đã gặp qua. Dù là độ lớn cũng y hệt. Monica tiểu thư, thứ này xuất hiện từ khi nào? Hướng Nhật hỏi, mới từ hôm qua. Monica nhăn mặt, nàng là người thích làm đẹp. Bình thường hay mặc áo ngắn tay. Giờ xuất hiện thứ cổ quái này thì buồn muốn chết. Thân thể cô có gì kỳ quái không? Hướng Nhật hỏi tiếp. Trong lòng cũng lo thân thể Monica xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng thứ này chỉ có huyết tộc sở hữu. Mà còn phải có thực lực nhất định. Như Liu Phi. Trước đó hắn đã thấy trên người nàng 2 lần. Không có. Monica lắc đầu. Thân thể nàng không có vấn đề gì. Hôm qua thấy cánh tay có thứ quỷ quái này thì sợ quá vội vàng tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng cũng không được gì. Thân thể bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn người bình thường. Vậy nên cuối cùng nàng nhớ tới thiên sư Hướng Nhật. Có thể hắn sẽ có cách giúp mình. Tôi đi toilet. Hướng Nhật đặt ly trà xuống đi vào toilet. Hắn không rõ tình huống này nên chỉ có thể hỏi Lưu Phi. Hắn mơ hồ nhận thấy có thể trên cánh tay Monica xuất hiện huyết văn, có liên quan tới việc Lưu Phi trả máu. Nhưng lúc trước Lưu Phi trả máu cho Monica đã nói nàng sẽ không biến thành huyết tộc. Sao bây giờ trên tay Monica lại có huyết văn, mà chỉ huyết tộc công tước mới có? Đây là sao? Lưu Phi, vừa kết nối Hướng Nhật liền nói. Vài ngày không gặp cũng rất nhớ cô nàng gái lạnh lùng nhưng vô cùng dịu dàng này. Jack, Lưu Phi vui sướng. Thực ra thì nếu không phải lo sợ bạn gái hắn thì đã gọi từ lâu rồi. Hướng Nhật nói một lượt việc tay Monica xuất hiện. Huyết văn, lại hỏi vì sao lại xảy ra tình huống như vậy. Nhưng cũng không phải hắn trách cứ nàng. Dù trước đó Lưu Phi lừa hắn nhưng lúc này nàng đã là phụ nữ của mình nên hắn cũng không làm khó nàng. Anh nói trên tay Monica có huyết văn. Nghe hắn miêu tả xong thì giọng điệu Lưu Phi liền trở nên kích động. Đúng, Hướng Nhật khẳng định. Từ phản ứng của Lưu Phi thì hắn đoán có lẽ cái này hắn là có vấn đề. Jack, em có thể khẳng định, tiểu thư Monica có chút vấn đề khó ngờ. Em cũng không nghĩ tới truyền thuyết kia lại là sự thật. Âm thanh Lưu Phi kích động, lời lẽ cùng trở nên lộn xộn. Truyền thuyết gì? Hướng Nhật khó hiểu, nghe ra sự kinh hỉ của Lưu Phi dường như là chuyện tốt. Lần trước em nói với anh là sẽ trả máu cho nàng. Thực tế thì cách làm cũng không phải như sơ ủng, nên không thể biến cô ấy thành huyết tộc. Nhưng mấy trăm năm trước có một huyết tộc làm vậy, bởi lẽ hắn không cẩn thận hút máu của vợ mình. Cuối cùng đem trả lại cho nàng, nhưng bất ngờ là sau đó người vợ cũng có được thực lực như hắn. Thực ra thì phương pháp này cũng có ghi lại. Huyết tộc bọn em gọi là Ngụy Sơ Ủng. Khác với Sơ Ủng, dù là bậc cha chú hay hậu duệ thì thực lực cũng không giảm đi. Thậm chí hậu duệ còn sở hữu thực lực của bề trên. Nhưng tỷ lệ Ngụy Sơ Ủng rất nhỏ, gần như là không thể. Đã mấy trăm năm, ngoài tiền bối huyết tộc kia thì không ai thành công. Ý em là Monica sẽ biến thành huyết tộc, mà lại là một công tước. Hướng Nhật hiểu rõ công tước đại biểu cho cái gì. Đó là một kẻ có thực lực. Từ một người bình thường biến thành dị năng giả cấp 4 thì thực sự kinh người. Sợ là như vậy, huyết văn đã xuất hiện. Giọng nói Lưu Phi chua chát. Nghĩ lại thì nàng thăng cấp lên công tước dù cũng là cực nhanh, nhưng không gặp người đàn ông này thì không biết phải cực khổ ra sao mới được như vậy. Mà người kia chỉ vì nàng hút máu rồi nể mặt hắn mà trả lại rồi đột ngột biến thành như vậy. Cái này đúng là đứa con được thần sủng ái mà. Cách chương.